Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đúng là mọi việc không hề đơn giản tí nào. Bà cảm ơn thầy bói trẻ và từ biệt ra về. Bây giờ tin thầy rồi, biết được nguyên nhân con trai bà như vậy là vì sao rồi. Nhưng một lần nữa cứu chữa cậu thoát khỏi tình trạng nửa mê nửa tỉnh thế này thì đúng là rất khó khăn với bà. Mẹ Vũ bắt xe về, trên đường về bà lại sốt ruột và lo lắng hơn cả lúc đi. Bởi lúc đến còn chưa biết gì, bây giờ hiểu ra rồi thì lại lo. Làm sao để biết được cô gái bỏ bùa Vũ là ai, nhà cô ở đâu để tìm đến đây? Về đến nơi, bà không giấu giếm gì mà nói hết cho Hạ nghe. Cô vừa mừng vừa vui và cũng vừa sợ. Mừng là bởi vì gặp được thầy giỏi, mừng là vì cô đã phán đoán chính xác, tìm ra được nguyên nhân khiến Vũ thành ra thế này. Vui là bởi qua lời của thầy bói, Vũ chỉ một lòng một dạ với cô, không nghe theo lời bùa chú nên mới bị quật như vậy. Còn sợ là cô sợ hãi vì chính cô không biết một chút thông tin gì về nơi anh đã tập huấn. Cô gái kia là ai, ở đâu, như thế nào vẫn còn là một ẩn số. Hành trình giải thoát cho Vũ còn quá gian nan. Cái khó, ló cái khôn. Hạ chợt nghĩ, khi đi tập huấn thì chắc chắn mọi người ở chung nhiều nên sẽ biết được nền nếp sinh hoạt của Vũ. Đặc biệt là anh qua lại với ai, đi đâu cũng có thể để lại một chút thông tin. Mẹ anh cũng tán thành ý kiến đó. Bà lại cất công đến cơ quan anh một lần, lần là hỏi chuyện thì gặp Đức. Giờ Vũ thành ra thế này, Đức cũng không ngại kể lại những ngày ở đơn vị tập huấn, Vũ đã làm gì, đi đâu và hay gặp gỡ ai. Đức nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng anh vẫn nghi ngờ nhất là Quỳnh. Bởi lẽ có lần Quỳnh còn cất công đến tận nơi ở tập thể của cánh đàn ông bọn anh để tìm Vũ, lại còn đi buổi tối nữa, rồi lại chủ động mời cả đám đến chỗ Quỳnh chơi. Như thế không phải là có mục đích sao? Ngoài ra thì Vũ không đi đâu, không làm gì khác cả. Tất cả anh em đều đi chung với nhau. Và trong số đó, anh cũng có biểu hiện rõ nét rằng mình có tình ý với Quỳnh. Nhiều lần thả thính xong cô ấy không đáp lại tín hiệu. Có cơ hội là lại hỏi han về Vũ. Vậy có khả năng cao là chắc chắn cô ta rồi. Nghe sự phân tích phán đoán của Đức, mẹ Vũ sốt sắng. Liệu có đúng không hả cháu? Nhầm nhẫn là tai hại lắm đấy. Không may trách nhầm người vô tội thì khổ. Không sai đâu bác ạ, cháu tin vào mắt của mình mà. Đức hậm hực vì sau khi suy đoán ra được, anh thấy ghét Quỳnh lắm. Người nhiệt tình với cô ấy thì lại không nhận được gì. Người thờ ơ như Vũ thì cô ta lại bám chết. Bám không được thì tính chuyện chơi bùa, thật là. Chuyện này không đơn giản. Cháu cả quyết thế là mang tiếng cho cô ấy. Người ta là gái chưa chồng đó. Mẹ Vũ nói thêm. Cháu nói chỉ có chuẩn thôi, bác cứ tin cháu đi. Ở đấy một tháng, thú thật nhìn cô ta cũng xinh. Cháu tán mãi còn không được. Tìm hiểu từ bạn bè nên cháu moi được một chút thông tin. Thỉnh thoảng có dịp giao lưu là cháu hỏi chuyện mà. Thế nhà nó ở đâu? Cháu quên mất rồi. Tên bạn gì ấy bác ạ? Nhưng mà Quỳnh đúng là người dân tộc thiểu số. Khi nói tiếng Kinh mình đôi lúc còn lỡ cớ, khó nghe. Mà nghe bác kể lại lời thầy bói thì khả năng cao là cô ấy rồi. Chuyện này bác cứ giao cho cháu đi. Tốt quá. Mẹ Vũ cảm kích. Dạ không có gì đâu. Chỗ anh em với nhau, chuyện nên làm thôi ạ. Vũ giờ nó thành ra như vậy, mà cháu cũng nể phục nó lắm. Kiên quyết từ chối nên mới thành ra như thế này. Chứ nếu là cháu, thì chắc là cháu dính bả ngay rồi. Đức vừa nói vừa cười hề hề. Bố nhà anh lại còn đùa được nữa. Vậy khi nào lên đó thì báo với bác nhé. Hai bác cháu đi. Dạ thứ năm rồi. Cuối tuần đi bác ạ. Thứ bảy chủ nhật cháu được nghỉ làm. Mà cháu nghĩ thế này. Bác cao tuổi lại là phụ nữ. Đi với cháu dễ nghi ngờ lắm ạ. Mà bác đi xa thì ai chăm sóc Vũ được. Bác về nói với bác trai, cuối tuần cháu qua đón bác ấy, hai bác cháu đi với nhau, đàn ông cả dễ nói chuyện, mà cũng phải đi mấy ngày, phòng trừ đường xa, vào bản không dễ tìm đâu bác ạ. Ừ, cháu nói phải đấy, vậy để bác bàn bạc với bác trai nhé. Dạ. Cuối tuần, Đức cùng với bố Vũ đi Hòa Bình một chuyến, trở lại nơi Vũ công tác trước đó, Đức vẫn còn lại một chút ấn tượng với mọi người ở đây. Gặp lại Đức, ai nấy đều vui vẻ trò chuyện. Đức bịa ra rằng, mình cùng với bố Vũ đi qua đây có chút việc, nhân tiện ghé thăm mọi người. Đức khéo léo đem theo một chút quà ở quê, lê chia cho mọi người cùng thưởng thức. Lúc ăn uống vui vẻ, Đức vừa hỏi thăm về Quỳnh từ một người bạn anh. Nghĩ Đức vô tư có ý tán tỉnh vì Quỳnh cũng khá xinh, nên anh bạn kia vui vẻ chia sẻ thông tin về Quỳnh. Dù Đức đã nghe một lần rồi, nhưng lần đó chỉ là xã giao, nghe xong là anh quen luôn, không có một chút ấn tượng gì cả. Tên bản thì cũng hơi khó nhớ. Lần này thì khác, anh có mục đích nên hỏi đi hỏi lại hai lần cho chắc chắn. Để cẩn thận hơn, anh còn hỏi tên bố mẹ Quỳnh, nghề nghiệp các thứ. Anh bạn kia thấy Đức hỏi nhiều, quay ra hỏi ngược lại. Cậu điều tra cô ấy à? Đâu có. Anh vốn biết em vẫn si mê Quỳnh mà, từ ngày còn tập huấn ở đây. Có ai là không biết em tán cô ấy mãi mà cô ấy không đổ chứ? Ừ, mà cũng đúng. Nhưng mà nó có người yêu rồi thì phải. Em không sợ. Em cũng đẹp trai, hàng họ lại chuẩn. Sợ gì bố con thằng nào? Đừng tinh vi. Ông đẹp trai, nhưng mà khỏe làm sao được mấy ông ở bàn được. Chị em phụ nữ bây giờ không thích phải đẹp, mà lúc lên giường còn phải mạnh mẽ nữa chứ. Chú mày được bao lâu? Đức méo mặt nói. Em cứ gọi là 45 phút có dư. Mày nói phét vừa thôi. Ai không tin thì bảo em Quỳnh cho em đẹp một cái. Ai nói phét chứ? Nghe Đức nói xong thì cả hai phì cười sảng khoái. Cuối cùng cũng biết được địa chỉ nhà Quỳnh. Không những vậy, Đức còn biết thêm một chi tiết quan trọng. Bố Quỳnh làm thầy mo ở bản. Chắc chắn ông ấy rất rành về bùa chú. Nhưng thôi, Đức chỉ cần biết con suối gần quanh nhà Quỳnh mà thôi. Lấy được nước suối đủ cho vợ uống một tháng là ok rồi. Chia tay anh em ở đơn vị tập huấn, Vũ thuê xe ôm đưa hai bác cháu tìm đến địa chỉ nhà Quỳnh. Đó là một bản làng xa xôi hẻo lánh, chủ yếu là nhà sàn, còn đường đất gồ ghề khó đi. Đức tự nhủ, sao sống ở nơi kỳ ho này mà da rẻ Quỳnh vẫn trắng trẻo thế. Gần đến nơi, Đức cho bọn trẻ chăn trâu ít tiền, ăn hỏi chúng xem nơi đây có bao nhiêu con suối. Chúng nói có hai suối, một suối lớn và một suối nhỏ. Nhưng suối lớn ở đây xa, chỉ có con suối nhỏ này là bản ai cũng dùng để sinh hoạt cả. Đức sợ nhầm nên hỏi đi hỏi lại rằng có chắc chắn là suối này chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt của mọi người không? Thì bọn chúng nói là chắc chắn. Bởi con suối này nước rất trong và mát, lại gần nữa nên ai cũng dùng đến nó. Ai rảnh chi mà mò mẫm lên suối nguồn cho mệt chứ? Đức đem dụng cụ chứa nước đến đó. Quả nhiên suối rất trong và mát thật, đến độ nhìn rõ từng viên sỏi. Anh nếm thử thì rất ngọt, mừng rỡ. Hai bác cháu đựng đầy nước vào hai bình chứa to đùng, rồi cẩn thận đem về. Trên đường đi chỉ sợ ngã, nước đã tràn ra ngoài, thì hỏng hết chuyện. Nhưng rất may là chuyện đó không xảy ra. Đức và bố Vũ đem nước về nhà an toàn, cả nhà thở phào vì chiến tích vẻ vang của hai bác cháu. Vũ sẽ sớm trở lại bình thường thôi. Nhờ lễ giải hạn, anh cũng ít mê sảng hơn nhiều. Hy vọng uống thứ nước này, theo lời thầy bói thì mọi chuyện sẽ trở về như lúc xưa. Theo lời dặn của thầy, mẹ Vũ ngày ngày sắc nước suối cùng với cánh sen tươi cho anh uống. Uống hàng ngày thay nước, uống liên tục một tuần thì Vũ nôn ra máu đen, rất đáng sợ. Sau cú nôn vật vã đó, Vũ thấy mình tỉnh táo hẳn, nhìn thấy mặt là Hạ, mẹ và cô Mạnh đang ngồi nhìn mình với vẻ lo lắng và hoang mang. Vũ không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình nên cũng ngơ ngác theo. Mẹ anh nhìn thấy con trai ngơ ngác thì hỏi luôn xem con trai có phản ứng gì không. Nếu anh trả lời được thì chứng tỏ là đã trả lời bình thường, nếu không thì lời thầy bói là vô căn cứ. Bà nghĩ mãi rồi nói một câu, nhưng ý tứ dường như là đang khiêu khích Vũ, vừa nói vừa quay sang nhìn Hạ. Vũ này, con thấy trong người thế nào, có ổn không? Cuối tuần này cái Hạ nó lấy chồng đấy, mẹ định sẽ dự đám cưới của con bé, con có đi cùng không? Vũ chỉ tạm thời bị bừa quật, trước khi tỉnh lại mọi chuyện trước đây anh đều nhớ kỹ. Thấy mẹ nói như thế, Vũ hoảng hốt đứng dậy, chạy đến bên Hạ mà rằng. Cái gì? Em lấy chồng sao? Như vậy là sao hả? Nhìn thấy Vũ phản ứng như vậy, cả mẹ anh và Hạ đều mừng rỡ. Anh ghen tuông nên điều này không giấu giếm được. Câu trả lời đã quá rõ ràng, Vũ đã bình phục rồi. Em sắp lấy thôi, chứ đã lấy đâu? Hạ cười khúc khích. Mẹ này, làm con cứ tưởng. Như chợt nghĩ ra điều gì, Vũ vội day day mắt rồi không tin vào những gì mình nhìn thấy. Rõ ràng anh và Hạ, hai người yêu nhau còn chưa công khai mọi chuyện cho mọi người biết. Ngay cả mẹ anh cũng chưa từng gặp Hạ. Tại sao bây giờ cả hai đều ở nhà riêng của anh, thậm chí còn thân thiết như vậy chứ? Vũ ngơ ngác. Mẹ, chuyện này là sao vậy mẹ? Sao mẹ lại biết Hạ vậy? Con thật sự không có một chút ấn tượng gì trong suốt thời gian nửa mê nửa tình à? Con đã xảy ra chuyện gì sao? Chuyện to đấy ạ, Hạ đáp lại. Mẹ Vũ vui mừng vì cuối cùng con trai cũng thoát được cái hạn đen đủi ấy. Thấy con tỉnh táo, bà biết ý đứng dậy đi về để dành không gian riêng tư cho anh và Hạ. Dù cả hai chưa là gì của nhau trên danh nghĩa, nhưng thời gian qua bà nhìn thấy được tấm chân tình mà Hạ dành cho con trai mình. Bởi vậy bà đã xác định rằng con dâu bà không ai khác chính là Hạ. Người phụ nữ luôn kề bên trong lúc Vũ gặp tai họa chỉ có cô ấy. Không còn gì xứng đáng hơn là một đám cưới hoàn chỉnh để đón Hạ về một nhà. Cụ Mạnh ngoan ngoãn đi sang nhà hàng xóm chơi để bố và cô Hạ nói chuyện với nhau. Từ lâu rồi cô Mạnh ở chung với Hạ, thằng nhỏ bây giờ coi Hạ như là người thân trong nhà, không đơn thuần là cô gia sư dạy kèm nữa. Hơn nữa nhìn vào sự quan tâm và chăm sóc của Hạ dành cho bố Vũ, thằng bé cũng mơ hồ đoán được bố và cô Hạ quý mến nhau. Khi chỉ còn lại hai người, Vũ nhìn thẳng vào mắt trũng sâu thâm quầng của Hạ, anh xót xa. Sao em lại tiều tụy thế này? Anh còn hỏi nữa sao? Anh thực sự là không nhớ gì cả. Đã xảy ra chuyện gì à? Em kể lại cho anh nghe đi. Vũ làm bộ nũng nịu, anh ôm Hạ từ phía sau, cái mũi cò nhẹ nhẹ vào gáy vào tóc Hạ khiến Hạ nhồn nhột. Anh đi tập huấn có mấy tháng trời mà đã để gái theo rồi. May cho anh là anh chưa thích người ta. Nếu anh thích rồi thì có lẽ bây giờ người anh ôm không phải là em đâu. Anh không biết, nhưng anh nhất định chỉ ôm mình em thôi. Anh bị người ta chơi bùa rồi đó, anh có biết không? Hạ chậm rãi nói. Vậy sao em? Chuyện là như thế nào mà sao em biết? Mẹ anh chạy đôn đáo khắp nơi để tìm cách chữa chạy cho anh đấy. Và cả bác trai nữa, vất vả lắm. Hơn tháng qua anh như người mất hồn vậy, nói năng có kiểm soát được hành vi của mình đâu. Anh tệ thế à? Vũ hỏi lại. Chẳng không à, suýt nữa thì em trao nhầm niềm tin nhầm chỗ rồi đấy. Anh xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa đâu. Thời gian qua em và bố mẹ anh đã vất vả quá nhiều rồi. Xin lỗi em, thú thực khi lên đó, suýt nữa thì anh đã làm chuyện có lỗi với em. Rồi sao? Thì tự nhiên anh tỉnh ngộ, anh nguyện giữ thân trong sạch đem về đây cho em rồi này. Rất may là thế, nếu không giờ anh cũng không có cơ hội được gặp em đâu. Hạ quả quyết. Em không thương anh à, anh cũng là người bị hại mà. Sao bao nhiêu người đàn ông mà cô ta không hãm hại, chỉ nhằm trúng vào anh chứ? Chẳng phải là vì anh đẹp trai sao? Vũ nói rất hồn nhiên. Ở đó mà sống với cái đẹp trai của anh đi. Hạ huých một cái vào người Vũ đau tiếng, cô đẩy anh ra xa vì hờn dỗi. Vũ hét lên làm bộ nhăn mặt. Xem anh từ nay còn dám đi riêng với cô nào nữa không? Anh chừa rồi, tha cho anh đi mà. Nói đoạn, Vũ tiến lại gần và chu mỏ định hôn lên môi Hạ. Cô quay đi cố ý lẩn tránh. Em sao thế? Không còn yêu anh sao? Không có, anh nửa tình nửa mê lâu quá nên em quên cách hôn rồi. Thật à? Thật. Vậy để anh xem em có quên cách gen không? Vũ làm tới, Hạ không kịp phản kháng. Anh tìm kiếm môi Hạ và hôn say mê. Cô nhớ nhung sự mạnh mẽ cuốn hút của anh biết bao nhiêu. Nụ hôn ma mị trượt dài từ má xuống cổ và sơn quai xanh. Bàn tay theo bản năng tự nhiên mà di chuyển đến các nơi nhạy cảm. Hạ sai rồi, cô không quên gì cả. Mà lúc nào cô cũng nhớ tới Vũ, nhớ tới lúc được gần anh, được anh đem lại những cảm giác hạnh phúc như thế này. Những giọt nước mắt lăn dài trên má Hạ, cô đang say mê trong hạnh phúc mà tưởng chừng như nó đã rời khỏi vòng tay mình. Bây giờ cô sẽ không buông nữa, phải níu giữ thật chặt. Từ nay, anh hứa sẽ không bao giờ đi xa nữa đâu. Anh sẽ không để em phải lo lắng cho anh nữa. Vũ ôm lấy Hạ, trong lòng sau cuộc mây mưa, anh hôn lên tóc cô để bày tỏ sự chân thành. Anh hứa nhé, anh có biết là em đã lo lắng đến thế nào không? Em lo thế nào? Vũ hỏi lại. Thì tại anh chứ gì, anh đã lấy đi đời con gái của em, giờ anh cứ mê mê tỉnh tỉnh thì lại quãng đời còn lại, ai sẽ chịu trách nhiệm với em nữa chứ? Lại còn cô Mạnh nữa, anh gửi em nuôi thì anh phải đón về chứ? Anh định để em nuôi cháu cả đời, rồi ai dám lấy em nữa? Thì anh đón cả hai cô cháu về, chịu không? Ấy, người ta mấy lần rồi mà còn hỏi chịu không hết. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi mà, mình cưới nhau nhé. Nhưng cô Mạnh có đồng ý không anh? Ờ kìa, đồng ý hay không là ở anh, cô Mạnh có quyền đấy sao? Nhưng mà em sợ. Sợ gì? Em sợ mà còn dám ngủ với anh à? Nhưng em sợ cô cậu buồn ý, sợ bố lấy vợ thì cậu bé tuổi thân thì sao? Thằng bé nó cũng quý em mà, không có chuyện nó buồn đâu, em yên tâm đi. Nhưng mà, anh chưa bao giờ nói cho em nghe về chuyện của cô Mạnh. Rốt cuộc là sao hả anh? Em tôn trọng anh. Em biết ai cũng có quá khứ, nhưng nếu em lấy anh, thì em có quyền biết được về mẹ của cô Mạnh. Em sẽ không ghen đâu, nhưng em muốn tìm hiểu về anh hơn. Vũ nghe Hạ nói vậy liền mỉm cười. Đúng là chuyện về cậu bé vẫn là một ẩn số đối với nhiều người. Anh chưa bao giờ tâm sự cho ai biết, kể cả với cô Mạnh. Chính vì sự im lặng này mà thời gian đầu khi nhận nuôi đứa bé, anh đã nhận được rất nhiều sự chỉ trích và độc thân cho tới tận bây giờ. Anh hiểu được tâm trạng của Hạ lúc này. Cô có lẽ cũng đang tò mò và có lẽ có thể là ghen tuông nữa, Nhưng càng như vậy thì càng chứng tỏ là cô yêu anh thật lòng nên mới thế. Anh sẽ nói thật cho em nghe, nhưng mà em có chút ghen tuông thì không? Em nói em không ghen mà. Ai mà tin được chứ? Em thề. Ok, anh sẽ nói nhưng mà không phải là bây giờ. Chỉ khi đêm nay em ở lại đây, muốn hỏi anh gì thì anh cũng giải đáp hết. Buổi tối hôm ấy, Hà lại ở bên nhà Vũ sau một thời gian dài anh điều trị tại bệnh viện. Lâu lắm mới thấy không khí một gia đình hoàn chỉnh. Cô Mạnh là người vui vẻ nhất, có bố Vũ ở nhà đều làm cậu bé thích nhất. Bởi tính từ thời gian anh đi tập huấn, cộng thêm thời gian tại bệnh viện cũng gần 30 tháng trời. Mạnh ở bên nhà cô Hạ, nay mới được về nhà mình. Cậu bé đương nhiên là rất phấn khởi rồi. Cả ba người cùng nhau trò chuyện, nấu bữa tối và ăn uống rất vui vẻ. Tuy nhiên khi đến giờ đi ngủ, cô Mạnh lại hỏi rất ngây ngô. Cô Hạ ơi, muộn rồi cô không về ngủ bên nhà à? Ở đây không có chỗ ngủ đâu, chỉ có một chiếc giường cho bố Vũ và Mạnh ngủ thôi. Cô về sớm, kẻo muộn đấy hả? Hạ và Vũ hai người nhìn nhau câm nín, không nói được câu gì. Thằng bé con nhỏ còn chưa hiểu chuyện nên có thể thông cảm được. Hạ liền nói. Hôm nay Mạnh không muốn ngủ cùng cô nữa à? Dạ, cháu muốn. Nhưng hôm khác được không cô? Lâu rồi cháu chưa được ngủ cùng bố. Cháu nhớ bố lắm. Nói đoạn thằng nhỏ chạy đến ngồi vào lòng Vũ, ôm bụng của Vũ thật chặt. Vũ xoa đầu con vẻ âu yếm. Vậy con có muốn cô Hạ ngủ chung với bố con mình không? Cô Hạ yêu quý Mạnh lắm mà. Cô Mạnh đỡ để cô ấy về một mình ư? Con... Thằng bé hướng ánh mắt nhìn về phía Hạ tỏ vẻ áy náy. Đúng thế, cô cậu quý mến Hạ lắm. Nhưng nếu so sánh với Vũ thì cậu bé vẫn nghiêng về bố mình hơn. Hạ giải vây cho thằng nhỏ. Cô đùa thôi, hai bố con cứ ngủ một giường cũng được. Cô Hạ ngủ ở salon ngoài này nhé. Dạ, cô Mạnh đắc ý cười tít mắt. Vậy con vào trong ngủ trước đi. Bố nói chuyện với cô Hạ một lát rồi bố vào, có chịu không? Vũ hỏi ý kiến con trai. Được ạ, nhưng bố phải vào sớm nhé, kẹo con lại ngủ quên mất. Ừ, vào đi con. Mạnh ngoan ngoãn bỏ vào phòng ngủ, chỉ để lại một mình Vũ và Hạ. Anh nhàn nhạn tiến đến bên cô ngồi thật gần, ghé sát vào tay Hạ thì thầm. Em chịu thiệt rồi, em ở ngoài này chờ anh một lát. Anh cho cu cậu ngủ rồi anh ra. Dứt lời anh vòng tay, nắn nhẹ bầu ngực bên phải của Hạ làm bộ khiêu khích. Hạ khẽ nhau mắt trách mắng. Cô Mạnh ra bây giờ thì sao? Anh chẳng ý tứ gì cả. Ghét anh. Thôi, anh vào tí đã. Ngoan chờ anh nha. Hạ gật đầu vui vẻ. Cô nằm xuống salon. Vũ tắt đèn sáng đi, chỉ đặt lại chiếc đèn nhỏ nơi bàn làm việc của anh. Vũ đi vào trong phòng. Cô Mạnh còn trằn trọc chưa chịu ngủ. Cậu bé dứt khoát chờ bố vào rồi đi ngủ cùng. Sao thế? Con không ngủ được à? Con đã nói là chờ bố mà. Về nhà mình thích thật bố nhỉ. Từ sau bố đừng đi xa nữa nhé. Con nhớ bố lắm. Mạnh gác chân lên bố, đầu rụi rụi vào ngực bố đầy yêu thương. Bố nhớ rồi, cô Mạnh của bố thời gian qua chịu thiệt thòi nhiều quá. Mà bố hỏi này. Bố hỏi gì ạ? Con có thấy buồn không? Con muốn có thêm bạn chơi cùng với con không? Bạn nào vậy bố? Con không thấy buồn đâu. Chỉ lúc bố vắng nhà con mới thấy buồn thôi bố hả? Ý của bố, có bạn nghĩa là có thêm em ấy. Con có muốn có thêm em không? Thêm em bé hả bố? Các bạn con đứa nào cũng có em bé. Con cũng thích có em. Nhưng em bé có hay khóc nhè không ạ? Con thấy em gái thằng Huy khóc lóc suốt ngày, phiền lắm bố ạ. Vũ mỉm cười xoa đầu con. Em ngoan lắm, không phiền đâu con ạ. Vậy thì con thích. Nếu vậy, mai bố và cô Hạ sinh thêm em bé cho cô Mạnh có được không? Lúc ấy bố đi vắng thì Mạnh có người chơi cùng, không buồn nữa đâu. Cô Hạ à bố? Ừ, không được à con? Dạ được. Nhưng cô Hạ đâu phải là mẹ con, làm sao mà sinh em bé được? Sao Mạnh lại nói thế? Cô Hạ không phải mẹ con, nhưng vẫn sinh được em bé mà. Ý con là, phải là mẹ con thì mới đẻ ra được em của con chứ bố. Nghe câu này thì Vũ liền nhớ tới Hoài. Chuyện của 7 năm trước đây lại hiện ra trong đầu anh. Người phụ nữ xấu số đã lìa đời khi Hạ sinh cô Mạnh. Anh thương thằng bé quá. Một chút ký ức về mẹ, về cha đều không có. Vũ ôm con vào lòng thủ thỉ. Nếu em bé là do bố và cô Hạ sinh ra, thì chắc chắn đấy là em của con. Con có hiểu không? Dạ. Ừ, con ngoan. Nhắm mắt vào ngủ đi nhé. Mạnh nằm im, nghe lời bố rồi thiêu thiêu ngủ. Một lát sau đã say giấc đều đều. Vũ im lặng nằm suy nghĩ. Cậu bé đã biết phân biệt đâu là ruột xịt, đâu là người ngoài rồi. Dù quý mến Hạ, song với thằng bé cô Hạ vẫn là người ngoài, không phải là ruột thịt. Chờ Mạnh ngủ say, Vũ rón rén bước ra ngoài. Hạ nằm im chờ anh, nghe tiếng bước chân cô ngẩng đầu lên nhìn. Cháu ngủ chưa anh? Thằng bé ngủ say rồi em ạ. Mấy tháng qua, may mà có em chăm sóc thằng bé. Con của anh thì cũng là con của em mà. Thế em đã sẵn sàng làm mẹ thằng bé chưa? Chưa sẵn sàng, nhưng thực tế thì em đã học làm mẹ từ khi anh bắt đầu đi tập huấn rồi đấy. Giỏi lắm. Không phải khen em đâu, mà nói bé thôi, kẹo cu cậu dậy lại giật mình tìm bố đấy. Yên tâm, nó không dậy được đâu, ngủ ngoan lắm. Hạ này. Dạ. Em xin cho anh một đứa con có được không? Được, nhưng không phải là bây giờ anh ạ. Vậy theo em thì khi nào mới được? Anh hỏi xin cưới em đi, xin phép bố mẹ em thì mình hãy tính tiếp. Em đẻ ra rồi anh chạy làng, mẹ con em biết phải làm sao chứ? Em sợ anh chạy làng à? Em yên tâm đi. Ai mà biết được anh ấy chứ? Anh đùa thôi, nhưng mà anh tính mình sinh con để cô Mạnh có thêm em bé. Nhà mình cũng vui vẻ hơn. Ở tuổi này, anh cũng muốn có con rồi. Anh nói như đùa ấy, chẳng phải anh có con rồi à? Nhưng anh muốn có thêm con nữa. Có chuyện này, anh nghĩ em muốn biết lâu rồi mà không dám hỏi. Trước đây anh cũng đã nghĩ sẽ có lúc nói chuyện này với em. Nhưng anh sợ. Anh sợ em không tin anh. Nhiều người trước đây biết anh có thêm con nên né tránh không muốn đi tiếp. Anh sợ em cũng như vậy nên... Vũ ngập ngừng. Anh là muốn thử em sao? Anh không có ý đó. Không phải là anh thử em, mà là anh sợ. Em cũng sẽ như họ. Vì anh thật lòng với em nên anh sợ em vì lý do đó mà rời bỏ anh đi. Vậy rốt cuộc là thế nào ạ? Hạ ngập ngừng. Cuối cùng, trải qua bao nhiêu chuyện, ngay cả khi em biết anh đã có con trai, ngay cả khi anh như người mất hồn, tương lai không biết ra sao, nhưng em vẫn không buông bỏ anh. Là em đã quan tâm chăm sóc cho cô Mạnh lúc anh không ở nhà. Là em đã không quản mọi thứ mà ở bên anh lúc anh gian nan nhất. Em đã không buông bỏ anh. Thì anh biết, nếu như em biết anh đã từng có vợ hoặc tồi tệ hơn, em sẽ vẫn ở bên anh. Hạ, anh tin em. Anh yêu em. Hạ cảm động trước sự giải bày của Vũ, cô im lặng không nói một lời nào. Vậy nên anh nghĩ em có quyền biết được mọi chuyện về anh, về cô Mạnh. Anh nói đi, em vẫn đang nghe đây. Cô Mạnh không phải là con ruột của anh. Hạ mở to mắt ngạc nhiên, cô chưa kịp nói gì thì Vũ lại tiếp lời. Và anh cũng chưa từng có vợ, chưa từng có gia đình. Vậy mọi chuyện là thế nào hả anh? Tại sao anh lại nuôi cô Mạnh? Còn bố mẹ của cô Mạnh là ai? Tại sao anh lại chấp nhận mang tiếng để rồi cô đơn sớm tối lâu như vậy chứ? Chuyện dài lắm em ạ. Bố mẹ cô Mạnh là người nơi khác đến đây, tha phương kiếm sống rất cực khổ. Bố đẻ cậu bé không may bị tai nạn, đang làm việc nên đã qua đời. Vì quá nghèo nên mẹ cậu bé khi ấy đang mang thai, đã phải bán mình để lấy tiền lo hậu sự cho chồng. Anh thấy hoàn cảnh của họ quá đáng thương, bởi vậy anh đã giúp chị ấy một số tiền. Nhưng chị ấy kiên quyết muốn trả ơn, về làm việc nhà giúp anh. Thời gian sau thì Hạ sinh cô Mạnh. Trớ trêu hơn khi sinh được cô Mạnh ra đời, không lâu sau thì mẹ cậu ấy bị băng huyết và cũng ra đi mãi mãi. Cậu bé đáng thương vừa mới chào đời, còn chưa kịp được gặp mẹ, chưa một lần được uống dòng sữa mẹ, cảm nhận được chút hơi ấm của mẹ. Nghe Vũ kể mà Hạ không kìm nổi sự xúc động, hai mắt cô ngấn lệ. Thật không ngờ rằng thằng nhỏ lại đáng thương đến thế. Hèn chi bao lần dò hỏi, cô Mạnh luôn nói là không biết mẹ mình là ai. Mạnh không có mẹ. Đau lòng quá anh ạ. Thương cho cụ cậu quá. Rồi sao thế nào nữa? Anh thấy thằng nhỏ tội nghiệp quá. Bố mẹ nó cũng đã khổ nhiều rồi. Vừa sinh ra đã mồ côi. Anh lại không cầm lòng được, nên quyết định giữ thằng bé ở lại và nuôi nấng. Chính vì thế mà anh mang nhiều tiếng xấu. Thời gian đầu họ đồn thổi là anh xấu xa, đi chơi linh tinh nên người ta mang lại hậu quả về bắt đền. Rồi con gái họ xa lánh anh. Nhưng dần dần anh cũng quen. Có cô Mạnh, cuộc sống của anh cũng thú vị lắm em ạ. Anh thấy mình sống có trách nhiệm hơn, cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi ngày để làm tấm gương cho con trẻ. Hạ nghe Vũ kể chuyện mà cô thấy thật thán phục vô cùng. Cô cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được người như anh. Rất may mắn là cô không buông bỏ giữa chừng. Hạ đã kiên nhẫn chờ đợi và ông trời đã không phụ công người hiền lành. Không những Vũ vẫn là người trai tân mà phẩm chất con người anh cũng thật cao quý. Cành bạc này Hạ đã thắng rồi. Một lần bất chấp trao thân, song Hạ không hề hối hận vì đã làm như thế. Bí mật được giữ gìn suốt một thời gian quen biết Hạ, bây giờ anh mới dám nói ra. Chuyện này không phải chỉ có mình anh biết, bố mẹ anh cũng hiểu rõ chuyện này. Nhưng lúc ở bệnh viện, trong thời gian Vũ nửa tỉnh nửa mê, mẹ anh không hề nói một lời nào chuyện của cô Mạnh cả. Vì bà nghĩ nếu Hạ đã không thích anh, thì dù anh còn độc thân, cô cũng sẽ không thích. Nhưng trường hợp của anh lại khác, không những rơi vào tình trạng người không tỉnh táo, mà lúc ấy không biết có chữa được hay không vì y học cũng bó tay, mà cô ấy vẫn chấp nhận ở bên cạnh anh. Điều này khiến mẹ anh im lặng, không cần nói thêm điều gì nữa. Vì bà biết cái khó khăn như vậy cô còn chấp nhận được thì chẳng còn lý do gì có thể ngăn cản được tình yêu của Hạ nữa. Vũ tắt đèn bàn ở bàn làm việc đi, nằm xuống ghế salon nơi Hạ đang nằm. Tuy có hơi chật, song anh thích cảm giác này. Vũ nằm trong gối đầu tay cho Hạ nằm, cô nằm gọn trong vòng tay anh, nằm bên nhau, Vũ thủi thỉ. Cảm ơn em Hạ. Sao anh lại cảm ơn em? Vì em đã không bỏ anh mà đi. Nếu trong thời gian anh không tỉnh táo, em bỏ anh đi, thì bây giờ anh tỉnh lại còn có thể gặp được em nữa sao? Em đâu có làm thế. Rất may em đã không làm thế. Anh vui lắm. Khi tỉnh lại gặp được em và mẹ chính là điều khiến anh vui nhất. Anh hứa sau này sẽ không để em phải chịu thiệt thòi như vậy nữa đâu. Hạ lấy tay che miệng Vũ lại, không cho anh nói tiếp. Em không cần anh hứa hẹn điều gì cả. Em chỉ cần anh từ nay hãy yêu thương em thật nhiều mà thôi. Những chuyện khác khoan hãy nghĩ tới. Em muốn trân trọng những ngày tháng bình yên như thế này anh ạ. Anh cũng thế. Mà mọi chuyện anh cũng đã nói rạng ràng cho em biết rồi. Giờ em có thể giữ lời hứa như em đã nói không? Em đã hứa chuyện gì với anh nhỉ? Em quên như vậy sao? Em nhớ là em đâu có hứa gì. Ban ngày anh nói nếu em đồng ý ở lại đêm nay thì anh mới kể chuyện cho em nghe mà. Vũ nhấn mạnh. Thì đúng rồi. Em chỉ có nói thế. Em có hứa gì khác đâu. Anh không biết. Em đã đồng ý ở lại đây thì bây giờ có nhiệm vụ cho em đây. Ai lại có lý lẽ như anh chứ? Vũ tình nghịch kéo cao chiếc áo Hạ đang mặc lên quá ngực trong bóng tối mờ ảo. Lý lẽ của anh chính là không lý lẽ khi ở bên em như thế này. Anh xấu lắm. Tốt đẹp lúc khác. Còn bây giờ em nói anh xấu thì anh nhận. Anh không cần đẹp đâu. Có mấy ai không mặc quần áo mà đẹp được chứ. Anh nói gì buồn cười vậy? Em nhột lắm. Các cụ vẫn bảo người đẹp vì lụa mà. Nếu như không mặc quần áo thì chẳng phải là xấu sao? Thì anh xấu cùng em vậy. Em chịu thua lý lẽ của anh luôn đấy. Vũ cởi phăng luôn chiếc áo phông cộc tay vứt ngổn ngang trên bàn uống nước. Anh vùi đầu vào cổ cô, hít hà hương thơm của người con gái anh yêu. Khoảng nửa tháng sau, kể từ ngày Vũ tỉnh táo trở lại, anh đã đi làm lại ngay sau đó. Mọi người ở cơ quan, ai nấy đều mừng cho anh. Các anh em bạn bè thân thiết tổ chức một bữa tiệc ăn mừng Vũ khỏe lại. Nhân cơ hội, Vũ đưa Hạ đi cùng và anh giới thiệu với mọi người cô là người yêu, cũng là vợ sắp cưới của anh. Ai cũng ngạc nhiên về chuyện này. Có lẽ họ cũng như Hạ trước đây, nghĩ Vũ có con riêng nên khó lấy vợ. Giờ nhìn Hạ đi bên Vũ, ai cũng thấy họ xứng đôi. Tuy nhiên lại có suy nghĩ, xinh đẹp thế mà lại chấp nhận làm mẹ kế. Mọi khoảng cách giữa Hạ và Vũ đều đã không còn. Đã giới thiệu với anh em bạn bè rồi thì cũng nên thưa chuyện với bố mẹ hai bên. Mẹ Vũ thì đã nhìn ra được tình cảm của hai đứa từ lâu nên không có ý kiến gì. Hơn nữa thử thách tình yêu lớn nhất trong khi Vũ nửa tình nửa mê chính là lời giải đáp cho bà. Bà hoàn toàn không có lý do gì để ngăn cản chuyện này cả. Mẹ Vũ mừng vì có được người con dâu hiền như thế còn không hết. Bố mẹ anh hoàn toàn đồng ý cho hai người qua lại với nhau. Bởi Vũ cũng ở độ tuổi không còn trẻ để chơi bời ong bướm nữa. Hơn cả là Hạ cũng tốt bụng, ngoại hình xinh đẹp, nghề nghiệp ổn định. Hết lòng yêu thương con trai ông bà như vậy, tìm đâu ra được một người tốt hơn mà từ chối được đây. Tuy nhiên khó khăn lại đến từ gia đình Hạ. Cô là người khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Từ ngày yêu đương qua lại với Vũ, cô chưa một lần tâm sự cho bố mẹ biết chuyện này. Bởi vậy khi biết tin, bố mẹ cô đã không tán thành cuộc hôn nhân này. Lý do chính là sự xuất hiện của một đứa bé trên 7 tuổi là cô Mạnh. Bố cô lo lắng Vũ có một quá khứ chơi bời nên để lại hậu quả, dù đã cố gắng giải thích, song ông vẫn không đồng ý. Ngoài ra, chuyện Vũ đi tập huấn bị chơi bùa cũng khiến bố mẹ cô ái ngại. Ông không chứng kiến mọi chuyện nên càng không tin bùa mê gì cả. Ông cho rằng Vũ là người không đứng đắn nên mới để người ta tiếp cận mình. Còn chuyện thời gian sau, anh không tỉnh táo. Bố Hạ suy đoán là não bộ anh có vấn đề, mà đã có vấn đề thì chắc chắn là không bình thường. Bây giờ anh tỉnh táo được. Nhưng ai dám khẳng định sau này sẽ có lúc anh phát bệnh trở lại. Ông lo lắng cho cuộc đời con gái về sau, sợ Vũ không bình thường ngờ nghệch. Thật thì con gái ông khổ. Bởi vậy bố mẹ Hạ kiên quyết cấm đoán cuộc hôn nhân này. Những tưởng yêu nhau và đến với nhau là điều dễ dàng. Ai ngờ mọi chuyện không đơn giản như Hạ và Vũ nghĩ. Sự ngăn cấm qua lại của bố mẹ Hạ khiến cho cả hai phải suy nghĩ và đau khổ biết bao. Nhất là Hạ, cô đã yêu hết mình. trao đi tất cả những thứ quý giá của đời con gái cho Vũ. Cô không tiếc điều đó vì Vũ là người đàn ông mà cô thật lòng yêu thương. Nhưng nếu không đến được với nhau thì chuyện sau này cô thực sự... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net